mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 325, trở lại quỹ đạo. Đầu óc ngươi bên trong từ sáng đến tối chứa cái gì? Loại ý nghĩ này ngươi cũng có. Ngẫm lại đều cảm thấy khó xử tốt a. Bỉ Bỉ Đông chấn kinh nhìn xem Diệp Chi Thu, bị hắn ôm vào trong ngực, thân thể mềm mại lập tức bắt đầu ngọ ngoại, muốn thoát khốn chạy trốn, chỉ bất quá nàng ngọ ngoại lực độ cực nhỏ, sợ làm đau Diệp Chi Thu. Cuối cùng nàng cũng không thể xác định Diệp Chi Thu thương tổn đến cùng có khỏe hay không. Dưới loại tình huống này, nàng còn làm sao có khả năng tránh ra khỏi sao? Diệp Chi Thu khẽ cười một tiếng, lập tức đem trong ngực thân thể mềm mại ôm ngang mà lên, hướng về giường lớn tới gần. Trong phòng ánh đèn chẳng biết lúc nào đã lặng yên dập tắt. Trong bóng tối, mơ hồ có thể gặp lớn nhỏ không đều quần áo khắp nơi ném đi. Trở xuống lược bớt 3.000 chữ. Ta đã không muốn lại đi mỗi ngày đổi nguyên bản chương tiết. Đêm nay, ở tại Diệp Chi Thu bên cạnh Hồ Liệt Na nằm trên giường. Nhìn trần nhà ánh mắt vẫn luôn rất trống vắng. Sau tường gỗ cái kia bất ngờ truyền đến tầm tã thanh âm để sắc mặt nàng ửng hồng. Cơ hồ một đêm chưa ngủ. Ngày hôm sau, nàng là treo lên một đôi mắt gấu mèo đi thi đấu. Liền xử lý võ hồn thành phần ngoài sự vật thời gian cũng là cả ngày mất hồn mất vía. Ngẫu nhiên nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông thời gian, sắc mặt càng là sẽ bỗng nhiên biến báo đỏ. Nhìn xem Bỉ Bỉ Đông ánh mắt 10 điểm cổ quái, hai con người lơ lửng không cố định. Cực kỳ hiển nhiên, Bỉ Bỉ Đông cũng phát hiện Hồ Liệt Na nhìn xem nàng ánh mắt không đúng. Biết nàng khả năng đã phát hiện cái gì, Bỉ Bỉ Đông trong lòng không khỏi đem Diệp Chi Thu mắng gần chết. Thiên đấu thành Sử Lai Khắc học viện hậu viện. Phòng trúc thu nhập thêm mặt trên bình đài. Người mặc mới tinh võ hồn điện thánh tử áo bào trắng Diệp Chi Thu vô thanh vô tức ở giữa xuất hiện. Ở đây, trở về, đang nằm tại trên ghế trúc phơi nắng Cổ Nguyệt Na phảng phất đối Diệp Chi Thu xuất hiện không có chút nào bất ngờ. Thậm chí ngay cả không hề quay đầu lại một thoáng. Trở về, Diệp Chi Thu cười lấy gật đầu. Chậm rãi đi đến Cổ Nguyệt Na ghế nằm bên cạnh. Thân thể nghiêng một cái liền hướng về bên người nàng còn sót lại cái kia một chút vị trí nằm xuống. Cái này ghế nằm vốn là nhỏ, liền đủ một người nằm. Diệp Chi Thu lúc này mạnh nhét vào tới. Cái này nhỏ hẹp vị trí lập tức có vẻ hơi chen chúc. Cổ Nguyệt Na trợn trắng mắt, né người sang một bên, đem vị trí nhường cho Diệp Chi Thu. Chính mình thì di chuyển thân thể mềm mại bò vào trong ngực Diệp Chi Thu. Đầu nằm ở trên lồng ngực của Diệp Chi Thu, giống con mèo con híp mắt hẹp dài mắt phượng, nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Nói một chút, phía trước đi làm cái gì? Không nói ra cái nguyên do tới, bổn vương liền lột ra ngươi ra. Cổ Nguyệt Na động tác quan tâm ôn nhu, lời nói cũng là hung nhã du côn, đổi thành trước đây bị nàng uy hiếp như vậy, Diệp Chi Thu khả năng sẽ còn sợ một đợt, nhưng bây giờ đi, hắn bành trướng, ba tương đương, Diệp Chi Thu tại Cổ Nguyệt Na trên mông mạnh mẽ tới một thoáng, sợ cho nàng chụp đau, lại cho nàng nhẹ nhàng vuốt vuốt, mặt mang đắc sắc nói. Cùng nam nhân của ngươi nói chuyện chú ý một chút. Hiện tại ta thế nhưng đồng thời người mang thời gian, không gian, sinh mệnh tam đại trí cao pháp tắc thần linh. Phía trước càng là vượt cấp treo lên đánh một vị nhị cấp thần. Ngươi chuyện này chỉ có thể phát huy ra nhị cấp thần chiến lực cô nàng. Sau đó chỉ có bị ta bắt nạt phần. Biết không? Thật sao? Vậy ngươi không tiếc bắt nạt ta sao? Cổ Nguyệt Na cười tủm tỉm tại trong ngực Diệp Chi Thu ngẩng đầu nhìn xem hắn. Đối với hắn tại chính mình trên cái mông càn rỡ đại thủ ngược lại không để ý. Chẳng biết tại sao, Diệp Chi Thu nhìn xem trên mặt Cổ Nguyệt Na không hiểu nụ cười. Trong lòng luôn có loại lạnh xiêu xiêu cảm giác, Diệp Chi Thu lập tức hai tay nâng lên gò má nàng. Tại nàng trên đôi môi cốc một thoáng, nghĩa chính ngôn từ nói, làm sao có khả năng, ngươi thấy ta giống là loại kia sẽ bắt nạt lão bà của mình ngươi đi. Ngươi không phải như, ngươi chính là, mắt của Cổ Nguyệt Na khẽ đảo, khẽ hừ một tiếng, lại một lần nữa tại trên lồng ngực của Diệp Chi Thu gục xuống đầu nhỏ. Nhỏ giọng dù gì nói, sau đó không gian pháp tắc phương diện này nếu như ngươi có không hiểu, có thể hỏi ta, cái khác khác biệt ta liền sẽ không. Ngươi cũng biết không gian pháp tắc. Diệp Chi Thu một trận kinh ngạc. Cổ Nguyệt Na nhìn xem Diệp Chi Thu cái kia chấn kinh sắc mặt, trong lòng có chút đắc ý, cười ha hả mở miệng nói, ngươi đây không phải nói nhảm sao? Bổn vương không biết còn dạy thế nào ngươi. Không chỉ không gian pháp tắc, quang ám thủy hỏa thổ phong nhiều loại pháp tắc bổn vương đại bộ phận đều là tu luyện tới nhất cấp thần cảnh giới. Ngươi cho rằng bổn vương ở dưới thần vương đệ nhất nhân danh hào là nói không sao? Mạnh như vậy, Diệp Chi Thu lần này là thật chấn kinh. Lão bà của mình nguyên lai như vậy mạnh sao? Rõ ràng một mình nắm giữ nhiều như vậy pháp tắc, chính mình cũng mới nắm giữ ba loại mà thôi a. Coi như hắn đem Kurama hủy diệt pháp tắc cũng coi như bên trên, cũng liền bốn loại mà thôi. Chẳng trách mình trong lòng lại có loại đánh không được nàng dự cảm. Còn tốt một đợt này sợ nhanh nha. Cổ Nguyệt Na nếu như khôi phục toàn bộ thực lực, tuyệt đối so một vị thần vương đều muốn nan giải. Một tôn nhất cấp thần nếu là đụng phải thần vương, còn có một chút điểm chạy trốn khả năng. Đụng phải nàng loại này nắm giữ nhiều như vậy pháp tắc đỉnh cấp nhất cấp thần, sợ là không những đánh không được, muốn chạy đều không có một chút cơ hội. Thế gian không có người dám khẳng định nói chính mình có thể bắt lấy một vị một lòng muốn đi một cấp không gian thần, hoặc là theo trong tay hắn đào tẩu. Không gian pháp tắc tốc độ thiên hạ vô song, cũng không phải chỉ là hư danh, mà Cổ Nguyệt Na không gian pháp tắc đã lĩnh ngộ được nhất cấp thần cảnh giới. Diệp Chi Thu lại chỉ là mới vào thần cấp tuần du sứ cảnh giới mà thôi. Chỉ so không gian pháp tắc, nàng quả thật có thể đè ép Diệp Chi Thu đánh. Chỉ bất quá bây giờ Cổ Nguyệt Na có thương tích trong người, khả năng không phát huy ra toàn lực mà thôi. Cổ Nguyệt Na nhỏ giọng nói, đúng rồi, trong phòng có rất nhiều ngươi những cái kia phân thân đưa tới hồn đạo khí. Ta suy nghĩ ngươi khả năng sẽ dùng đến, đều cho ngươi thu lại. Diệp Chi Thu ánh mắt sáng lên, lập tức ôm ngang đến Cổ Nguyệt Na đứng dậy liền hướng về phòng trúc bước nhanh tới. Nguyên lai đây chính là Vinh Vinh cùng Trúc Thanh trong miệng vật phẩm quý giá. Phân thân có thể đem đồ vật đều đưa về tới, không thể nghi ngờ tiết kiệm hắn rất nhiều thời gian. Nếu không hắn khả năng còn phải lần nữa để phân thân đi khắp nơi mượn đồ vật. Vấn đề hiện tại Đấu La Đại Lục rất nhiều tông môn đều không có gì chất béo, năng suất quá thấp. Đẩy ra phòng trúc cửa, đập vào mi mắt là chồng chất thành núi nhỏ đồng dạng đủ loại trang sức. Giới chỉ vòng tay dây chuyền đai lưng các loại đủ loại đều có. Trong này tất cả đồ vật đều không ngoại lệ, tất cả đều là chữ vật hồn đạo khí, chí ít có gần ngàn số lượng, sợ là toàn bộ Đấu La Đại Lục chữ vật hồn đạo khí toàn bộ cộng lại đều không có hắn nơi này hơn một nửa. Dù cho không tính đủ loại trong chữ vật hồn đạo khí đủ loại vật phẩm, chỉ là những cái này hồn đạo khí liền đã có thể nói là một loại kinh người tài phú. Diệp Chi Thu tay phải vào lúc này vừa bấm kiếm chỉ, khẽ quát một tiếng, đa trọc ảnh phân thân chi thuật. Phòng trúc bên ngoài trên bình đài, tại lúc này đột nhiên vang lên liên tục không ngừng oanh oanh thanh âm. Từng đạo phân thân theo trong sương khói đi ra. Diệp Chi Thu tay phải vung lên, chồng chất tại phòng trúc bên trong chữ vật hồn đạo khí dồn dập bay ra, nhân thủ một kiện bay vào trong tay bọn họ. Không cần hắn đi như thế nào phân phó, những phân thân này tiếp vào chữ vật hồn đạo khí nháy mắt liền là trực tiếp biến mất. đi làm việc mỗi người sự tình. Không chỉ Đấu La Đại Lục, thậm chí là Nhật Nguyệt Đại Lục, Diệp Chi Thu cũng an bài vài trăm vị thường xuyên phân thân, đề phòng ám ma giới. Đồng thời, hắn còn cần để những cái kia phân thân đi mượn điểm nghiên cứu khoa học trang bị. Lần trước mượn bị một tràng đại chiến tiêu hao sạch, cực bắc địa phương thần vị truyền thừa cũng bị hắn lại lần nữa an bài 10 cái phân thân đi tìm. Hết thảy, tựa hồ cũng chậm rãi về tới quỹ đạo. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.